Đại chiến lớp học, chương 21, bữa tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 21. Bữa tiệc 2. Azilia đi dạo trong vườn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng quý tộc của nước Anh. Mái tóc hạt rẻ óng ả xõa xuống vai làm cho cô mang đậm chất của một công quý. Bỗng cô dừng lại, nhíu mày nhìn người con trai nào đó đang ngồi trong chiếc xích đu màu sữa. Người con trai ấy thật đẹp. Đôi mắt cô thoáng buồn. Bảo Đăng, Azilia khẽ gọi, là cô. Bảo Đăng lạnh lùng đáp lại. Vậy anh nghĩ là ai? Cô cười nhẹ, Kenna, anh vô thức đáp. Azilia cười nhẹ, Kenna, chẳng phải là tên tiếng Anh của Bảo Uyên sao? Cô đã nhận ra Bảo Đăng thích Bảo Uyên. Trong mọi giờ học, anh chỉ hướng về phái của Bảo Uyên. Đi thôi, mọi người đơn nác chờ. Bảo Đăng đột nhiên đứng dậy nói. Được, Azilia gật đầu nhẹ. Trong đại sảnh, hầu như là các thành viên của lớp văn đã tụ tập đông đủ. Mặt hai cũng hớn hở. Hôm nay là một ngày trọng đại của hai cặp đôi mới lớp mình. Chúng ta phải thật cẩn trọng trong việc ăn nói nhé. Phúc Nam nhí nhố nói. Trọng với trả đại. Ông, cố, ơi, cứ như là cha mẹ cô dâu chú rể ấy. Ngọc Đức cằn nhằn nói. Sao vậy bạn? Hiền, ghen à? Ngọc Anh nháy mắt. Xí, Nam Nhi đây thèm ghen. Có hàng đống em xếp hàng dài chờ tôi kìa. Ngọc Đức thanh minh. Úi giời, ghê nhể. Một đống em xếp hàng theo ông nhưng sao vẫn vào hội ép. Ấy thế hả? Anh Nhi mỉa mai. Đã ế mà cứ thích chơi đế chế. Hạo Thiên nói. Tôi chơi đế chế bao giờ? Ngọc Đức khó hiểu. Thì ế sẽ có ngày chơi đế chế mà thôi. Hạo Thiên bình tĩnh đáp. Lớp mình còn những ai ép. Ây nhề, Ái Vi hỏi. Khổi quá bà ơi. Bọn tôi biết bà có đôi có kẻ rồi. Đừng rắc, muối, lên nỗi đau của tụi này nữa. Nakosa đáp. Xí, Ái Vi phụng phụi. Kiệt, Mạnh ra, cậu cho tớ ly nước cái. Lý Kiệt lờ đi ánh mắt của Vi. Lý Kiệt, Hàn Thiên, nũng nịu. Sao anh lại đối với em như thế? Ha ha ha ha, từng tiếng cười giòn tan phá tan bầu không khí. Ngay cả những tảng băng cũng phải bật cười. Còn về phía Ái Vi, cô nàng nóng bừng hết cả mặt. Khạc, khạc, tớ, lai, cho cậu, Thiên, ơi. Nhật Phong vừa cười vừa giơ ngón tay thể hiện chữ. Gút, cúa khen, Hàn Thiên hất mặt, các cậu, Ái Vi tức nghẹn cổ. Thôi nào, bốn người các cậu mau lên đi kìa. Sắp bắt đầu rồi, Bảo Uyên nói nhưng cô vẫn không hề nén cười. Nhanh lên, Mạnh ra dục, cách chương.